mà ở cửa này trong đó, có người, vậy tựa hồ đang cùng hắn cốc cốc cốc khẽ gõ mấy cái cửa, vậy Ma Tu hướng về phía cửa bên trong cung kính hô. Điện chủ, Trần phủ chủ đến, vào đi, một giọng già nua truyền tới. Ma Tu lập tức xoay người nhìn về Trần Phi, một mực cung kính nói, Trần phủ chủ, điện chủ xin mời, mời. Trần Phi gật đầu một cái, trực tiếp là hướng vậy cỡ nhỏ cửa cung điện, đi vào. Bước vào trong đó, dẫn nhập mi mắt là một vị cả người tản ra cuồn cuộn mạnh mẽ ma khí, nhưng hình dáng, lối ăn mặc, nhưng cũng đã rất là quen thuộc bóng người. Đó là một vị lối ăn mặc có chút tương tự với ngư dân ông già. Thấy hắn, Trần Phi đầu tiên là ánh mắt hơi lóe lên mấy cái, lúc này mới giơ tay lên, cung kính hành lễ nói. Trần Phi, gặp qua Liệp Cửu U tiền bối, tới, ngồi trước đi, còn lại một người vậy hẳn đã sắp tới, Trần Tiểu Hữu ngại quá à, hơi lại đợi một chút. Liệp Cửu U khóe miệng ngậm vẻ tươi cười nhìn Trần Phi, mười phần khách khí nói. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi không khỏi ngần một tí, còn có ai không? Hắn mặc dù có chút tò mò vậy cái gọi là một người khác là ai, nhưng vậy vẫn là nhịn được tâm tò mò. Không hỏi nhiều, không suy nghĩ nhiều, như vậy không bao lâu sau đó, ngoài cửa lớn, liền liền truyền đến tạch tạch tạch tiếng bước chân. Nhất thời Trần Phi liền liền ngẩng đầu nhìn qua, chỉ chốc lát sau, dẫn nhập mi mắt chính là một vị cả người áo bào đen, buộc tóc đắt tiền, sợi tóc trắng xám, lại có cái này một tấm mặt lộ vẻ vẻ uy nghiêm nước chữ mặt to, cùng với mũi ưng ông già. Trọng yếu hơn chính là, trên người người này, trong phảng phất lại là có vô cùng cường thịnh khủng bố ma khí, huyễn hóa thành mạnh mẽ ma trận, lượn quanh thể mà thành, tản ra kinh người chập chờn. Hắn hai tròng mắt, sáng tắt không chừng, ma khí dày đặc, trong đó thậm chí có một tôn mạnh mẽ ma trận tồn tại, kinh hãi tâm thần người. Trường sinh chân tiên đỉnh cấp, nhất thời Trần Phi thì có chút hơi há miệng một cái, có chút kinh ngạc. Mặc dù đối với hắn mà nói, trường sinh chân tiên đỉnh cấp đã là không coi vào đâu, nhưng đối với cái này vạn sơ tu chân giới mà nói, trường sinh chân tiên đỉnh cấp cũng tuyệt đối là không thể nghi ngờ lông phượng và sừng lân vậy tuyệt thế cường giả. Dõi mắt thiên hạ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại liên tưởng đến lúc này trên người đối phương tất cả loại mạnh mẽ dị tượng biểu hiện, Trần Phi con mắt chớp mắt, đối phương thân phận, tựa hồ cũng chỉ miêu tả sinh động. Ma đạo tôn tiền bối, nhìn Trần Phi, Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng hỏi nói. Đối phương trong mắt phảng phất là rất cẩn thận quan sát liền Trần Phi mấy lần, lúc này mới uy như vậy vào ngồi, chậm rãi nói, là ta. Nếu người đều đến đông đủ, vậy thì nói tránh sự đi. Liệp Cửu U cười một tiếng, nhìn về Trần Phi, tự cười như không nói, Trần Tiểu Hữu, ta muốn trước khi tiến vào Tiên Uyên chiến trường trước lần đó gặp mặt, ngươi liền đối với ta có hoài nghi liền chứ? Lúc đầu tiền bối cũng đã phát giác, Trần Phi sợ run một tí, cũng không giấu giếm, mà là gật đầu một cái, nói, lúc ấy ta đúng là cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao Liệp Cửu U tiền bối ngươi linh hồn rõ ràng là không lành lặn, nhưng lại cũng tốt xem không việc gì, bất quá hiện tại ta đây là rõ ràng. Nói đến đây, Trần Phi không khỏi sắc mặt cổ quái đánh giá Ma Đạo Tôn, Liệp Cửu U hai người mấy lần, lúc này mới có chút cảm khái nói. Ai có thể nghĩ đến, đường đường thái cổ thứ nhất ma, Liệp Cửu U, cùng với trên lịch sử cường đại nhất một trong cường giả, Thiên Trận Sư Ma Đạo Tôn, lại có thể là cùng một người, bất quá các ngươi đây là tình huống gì? Dị thể cùng hồn sao, vẫn là luân hồi sống lại, nhị thế thân, ba thế thân? Nói xong lời cuối cùng, Trần Phi giọng trong đó tràn ngập tò mò. Lấy hắn bây giờ thực lực, tự nhiên ở đầu tiên nhìn thấy Liệp Cửu U và Ma Đạo Tôn thời điểm, cũng đã biết. Hai người bọn họ không chỉ có đều là tàn hồn, hơn nữa, vẫn là đồng căn đồng nguyên. Nhưng cái này loại đồng căn đồng nguyên, nhưng lại và Tố Linh Hoa, làm Trúc Long bọn họ ba huynh đệ có chút khác biệt. Rõ ràng là đồng căn đồng nguyên, nhưng lại độc lập với nhau, nhìn như tàn hồn, nhưng cũng không phải là thật không lành lặn. Bởi vì ngay cả là tàn hồn, nhưng thật giống như cũng không có gì rất rõ ràng tác dụng phụ. Cái này thì rất kỳ quái. Hơn nữa, còn có một chút, năm đó tại Tiên Uyên chiến trường trước, và Liệp Cửu U thấy vậy một mặt lúc đó, hắn cũng còn không nhận ra được, nhưng hiện tại, hắn nhưng phát giác, vô luận là Liệp Cửu U vẫn là Ma Đạo Tôn trên mình, lại có thể đều có một chút lãnh đạm luân hồi lực dấu vết. Cái này ý vị như thế nào, trong lòng của hắn dĩ nhiên là rõ ràng, Ý vị này có lẽ trước mắt cái này Ma Đạo Tôn, Liễu Quân Ngu hai người, bọn họ cũng đặt chân qua luân hồi. Chính là luân hồi sau nhị thế thân, thậm chí là ba thế thân. Cho nên hắn hiện tại mới sẽ phá lệ tốt kỳ. Dẫu sao, cái này hẳn coi như là hắn lần đầu tiên thấy, đã trải qua luân hồi người chứ. Người quả nhiên đều biết hơn nữa không nghĩ tới, người lại có thể liền nhị thế thân, ba thế thân đều biết. Thậm chí còn thật giống như đã nhìn thấu chúng ta sao mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy Liễu Quân Ngu thật sâu nhìn một cái Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập mấy phần kinh ngạc, thậm chí là vẻ rung động. Hiển nhiên, đối với Trần Phi trả lời, có thể nói là đã hoàn toàn ra hắn ngoài ý liệu. Đã như vậy, vậy thì vẫn là nặng nhận thức mới một chút đi. Có thể nhìn thấu chúng ta lai lịch, người cũng có tư cách biết chúng ta tên thật. Nhưng vào lúc này, vậy trầm mặc chốc lát Ma Đạo Tôn đột nhiên mở miệng nói. Mà ở nghe nói như vậy, vậy Liệp Cửu U cũng là khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Quả thật cần phải như vậy, tiếng nói rơi xuống, liền gặp hai người cơ hồ là cùng âm đồng bước, đồng thời mở miệng nói. Không Thiên Tổ tụ nhóm, tầng bên trong vòng, liệt hồn tộc Thích Tam Sinh, gặp qua Trần Tiểu Hiểu. Không Thiên Tổ tụ nhóm liệt hồn tộc, Trần Phi kinh ngạc nhìn bọn họ. Không sai, Liệp Cửu U cười một tiếng, nói, Trần Tiểu Hiểu, ngươi hiện tại cũng phải có nghe nói qua trước Long Tiên Vực sáu vương lãnh địa chứ. Không Thiên Tổ tụ nhóm, chính là cái này sáu vương lãnh địa một trong. Không Thiên Tổ tụ nhóm bổn phận tầng vòng, trung tầng vòng, cùng với tầng ngoài vòng, người sau yếu nhất, cái trước là khu nồng cốt, mà ta là hồn tộc, chính là Không Thiên Tổ tụ trong group tầng vòng 17 đại vương tộc một trong. Thì ra là như vậy, lại một cái sáu vương lãnh địa sao? Trần Phi ánh mắt lóe lên, khẽ gật đầu, còn như ngươi muốn biết, thật ra thì vậy rất đơn giản nhưng vào lúc này, vậy Ma Đạo Tôn lên tiếng lần nữa. Lãnh đạm nói, ta liệt hồn tộc, danh như ý nghĩa, tiên thiên ra đời lúc đó, liền sẽ có linh hồn chia ra năng lực, thế nhưng chỉ là thông thường linh hồn lực lượng mà thôi. Ta xem ngươi linh hồn lực tựa hồ vậy rất mạnh, ngươi đây hẳn hiểu chưa? Chân chính trọng yếu chính là, ta liệt hồn tộc, có chia ra chủ hồn năng lực. Chia ra chủ hồn, Trần Phi có chút kinh ngạc, hắn tự nhiên biết, tuyệt đại đa số cường giả, ở tuyệt đại đa số dưới tình huống, cũng chỉ có thể có một cái chủ hồn. Cho nên tuyệt đại đa số dưới tình huống cái gọi là phân hồn, chia ra hồn phách, thật ra thì cũng chỉ là bề ngoài, chia ra những cái kia tương đối mà nói không quá trọng yếu linh hồn bề mặt vòng linh hồn lực thôi. Cái này cùng chia ra chủ hồn, thuần túy là hai cái khái niệm, mà người sau, vậy tự nhiên muốn so với cái trước mạnh mẽ rất nhiều. Mà vào lúc này, vậy Ma Đạo Tôn cũng không dừng lại, mà là tiếp tục nói, nhưng dưới tình huống bình thường, tộc ta tộc nhân chỉ có thể chia ra thành hai cái chủ hồn. Chỉ có số rất ít đặc biệt ví dụ, mới sẽ tạo thành chia ra thành ba cái chủ hồn tình huống tỉ như các ngươi. Trần Phi chen miệng nói, không sai. Đúng như ngươi mà nói, chúng ta là dị thể cùng hồn, mà là ngươi vậy đoán không lầm, ta là nhị thế thân, hắn là ba thế thân. Chúng ta tu luyện một loại có thể luân hồi chuyển thế tiên đạo công pháp. Liệp Cửu U cười một tiếng, nói, vậy một thế thân bản thể đâu? Trần Phi hiếu kỳ nói, hắn không ở nơi này, hơn nữa, hắn trước kia rất sớm cũng đã rời đi. Liệp Cửu U lắc đầu một cái, tiếp theo hắn trên mặt cũng lộ ra một chút nghiền ngẫm vẻ. Nhìn về Trần Phi tự cười như không nói, nếu không ngươi đoán một chút, chúng ta một thế thân, là ai? Không cần đoán, hẳn là Tam Sinh Đại Đế chứ. Trần Phi lắc đầu một cái, không chút do dự nói. Ngươi làm sao biết, Ma Đạo Tôn bật thốt lên, coi như là luân hồi chuyển thế dị thể cùng hồn nhị thế thân, ba thế thân, tiềm lực thiên phú vậy khẳng định so với bản thể một thế thân yếu hơn một ít. Cái này thật ra thì cũng đã rất rõ ràng. Vạn sơ tu chân giới trên lịch sử, có thể so sánh các ngươi hai vị cũng còn càng lợi hại hơn sẽ là ai chứ? Chỉ mấy cái như vậy người mà thôi, Thái Hoàng Vô Khuyết, Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương, Chu Tiên Vương, Tam Sinh Đại Đế nói đến đây, Trần Phi dừng một chút, hướng Liệp Cửu U nhìn lại, nhẹ giọng nói. Lúc trước Liệp Cửu U tiền bối ngươi còn nói, hắn rời đi rất lâu, duy nhất có thể, cũng chỉ có Phủ Dung sớm nở tối tàn. Nhưng lại trên đời này để lại không thể xóa nhòa đại khủng bố con dấu Tam Sinh Đại Đế. Huống chi, thích Tam Sinh cái này cũng vẫn là rất rõ ràng chứ. Bóc Liệp Cửu U cười vỗ tay một cái, thở dài nói, lợi hại. Không thể không nói, ngươi đúng là rất thông minh. Đã như vậy, Trần Tiểu Hữu, ngươi muốn biết chúng ta tại sao sẽ ở chỗ này sao? Có phải là vì luân hồi chuyển thế sau an toàn và lịch luyện chứ? Trần Phi suy đoán nói, coi như là một nguyên nhân trong đó đi, ta và Ma Đạo Tôn, còn có Tam Sinh Đại Đế, tu luyện công pháp tên là Tam Thế Bất Diệt Hồn Chân Thiên Công, trải qua Tam Thế, Thật Hồn Bất Diệt, hợp lại là một, tức là Vương Giả Trường Sinh. Cũng chính là đủ để sánh bằng Vương Giả Trường Sinh tiên cấp đứng đầu tiềm lực thiên phú. Luân hồi sống lại, hơn nữa chúng ta liệt hồn tộc thiên phú đặc tính, chia ra chủ hồn, cái này Tam Thế Bất Diệt Hồn Chân Thiên Công, cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ nhất thích hợp chúng ta liệt hồn tộc công pháp. Chỉ là thôi, không nói cái này. Bất quá luân hồi chuyển thế loại chuyện này, đúng là rất nguy hiểm, hơn nữa còn phiền toái, không thể quá bảo vệ, nếu không như thì không cách nào vượt mọi chông gai trở nên mạnh mẽ, chỉ là một hèn hạ vô vi người tầm thường mà nói, ngược lại có hại vô lợi. Cho nên lúc ban đầu một thế thân, mới sẽ chọn ở chỗ này tu luyện thiên công đi. Bất quá một nguyên nhân khác, người hẳn sẽ cảm thấy hứng thú hơn một ít. Vừa nói, Liệp Cửu U trực tiếp là hướng Trần Phi nhìn lại, nụ cười mang một chút vi diệu. Nguyên nhân gì? Trần Phi hiếu kỳ nói, một cái nguyên nhân khác, chính là bởi vì chúng ta ở cùng Thái Hoàng Vô Khuyết hoàn thành lột xác, tu thành chánh quả. Liệp Cửu U cười tủm tỉm nói, cái gì? Trần Phi nhất thời kinh ngạc, không rõ ràng nhìn Liệp Cửu U, tại sao? Nếu ngươi đi vực ngoại hư không thông thiên thành, vậy cũng hẳn gặp qua Chu Ma Bảng chứ? Chu Ma Bảng trên, cao cấp chiến công người khu vực cây thứ ba vị trí, còn nhớ không? Liệp Cửu U ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, Chu Ma Bảng. Trần Phi sợ run một tí, chợt cả người hơi chấn động một chút, chậm rãi nói. Cao cấp chiến công người, chiến công trị giá 5 triệu. Không biết lai lịch, không biết tên họ, không sai. Liệp Cửu U cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Biết hắn là ai không? Lão nhân gia ông ta chính là ta sư tôn, cân nhắc quyết định tiên quốc 26 lộ vương hầu một trong, đồng thời cũng là ba đại học viện một trong, Trích Tinh Thần Viện trước mấy vị đạo sư, Trường Sinh Chân Tiên Thất Trọng Thiên Cường Giả, Trường Tâm Vương Hầu. Lời vừa nói ra, nhất thời Trần Phi liền ngẩn, sau đó ha miệng một cái, kinh ngạc nói. Cân nhắc quyết định tiên quốc vương hầu, Trích Tinh Thần Viện đạo sư. Không sai. Liệp Cửu U gật đầu một cái, cảm khái nói. Mặc dù một thế thân xuất từ không thiên tổ tụ nhóm, nhưng cái này Tam Thế Bất Diệt Hồn Chân Thiên Công, nhưng là Trích Tinh Thần Viện trấn viện nội tình một trong. Vì Tam Thế Bất Diệt Hồn Chân Thiên Công, năm đó một thế thân không thể làm gì khác hơn là ra đi không thiên tổ tụ nhóm, tiến vào Trích Tinh Thần Viện, cái này mới có thể như nguyện. Cho nên, Liệp Cửu U tiền bối ý ngươi là, Thái Hoàng Vô Khuyết, bị ngươi sư tôn Trường Tâm Vương Hầu coi trọng. Trần Phi mở miệng nói, không sai. Liệp Cửu U vừa muốn gật đầu, vậy Ma Đạo Tôn lại đột nhiên mở miệng nói. Nghe nói, bởi vì vi sư tôn ban đầu tới chỗ du lịch lúc đó, vừa vặn đi ngang qua Thái Hạo Ma Tông, mắt thấy phạt thiên cuộc chiến, từ đó đối với Thái Hoàng Vô Khuyết nổi lên yêu tài chi tâm. Ta Trích Tinh Thần Viện phong cách, từ trước đến giờ là kiếm đi thiên phong, không câu thúc, phong cách riêng, ví dụ như Thái Hoàng Vô Khuyết loại này linh tộc xuất thân tuyệt thế thiên tài, lại là đặc biệt là thích hợp. Vậy Chu Tiên Vương đâu? Nhưng Trần Phi lại đột nhiên hỏi, có chút hiếu kỳ, chiếu nói như vậy, các ngươi sư tôn cũng không đến nỗi coi thường Chu Tiên Vương chứ? Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Ma Đạo Tôn, Liệp Cửu U đều là ngẩn ra. Tiếp theo liền một tí trầm mặc, chỉ chốc lát sau, nhưng gặp vậy Liệp Cửu U hơi nhíu mày nói. Sư tôn coi thường Chu Tiên Vương, vậy ngược lại cũng không còn như. Ta nghĩ, hẳn là Chu Tiên Vương không thích hợp chúng ta Trích Tinh Thần Viện, mà thích hợp hơn Vạn Thú Yêu Viện một ít chứ. Cùng chúng ta Trích Tinh Thần Viện, cùng với cân nhắc quyết định Thánh Viện không cùng, Vạn Thú Yêu Viện học viên, hơn lấy chim thú vật, các loại mạnh mẽ tiên thú làm chủ, nơi đó đúng là sẽ thích hợp hơn Chu Tiên Vương một ít. Nhưng lúc này lại gặp Trần Phi khoát tay một cái, cười nói. Vậy thì không nói Chu Tiên Vương, ta đại khái rõ ràng, phạt thiên cuộc chiến trên, Trường Tâm Vương Hầu đối với Thái Hoàng Vô Khuyết nổi lên yêu tài chi tâm, cho nên mới sẽ để cho thành tựu hắn môn hạ đệ tử Tam Sinh Đại Đế tới đây. Lại vừa vặn bởi vì nơi này tương đối thích hợp tu luyện vậy Tam Thế Bất Diệt Hồn Chân Thiên Công duyên cớ, vì vậy, lại ra đời các ngươi hai vị. Nhưng nói đến đây, Trần Phi nhưng có chút hơi nhíu mày, nói. Có thể đã như vậy, Chu Tiên Vương thì tại sao phải đi Nguyên Thủy Chi Hải đâu? Chẳng lẽ nói, đây là Trường Tâm Vương Hầu đối với Thái Hoàng Vô Khuyết khảo nghiệm? Lời vừa nói ra, nhất thời vậy mà Đạo Tôn trực tiếp là kinh ngạc. Liền ngươi lại có thể vậy đều đoán được. Thật đúng là như vậy. Trần Phi cũng là có chút kinh ngạc đứng lên, Nguyên Thủy Chi Hải sự việc, lại có thể thật là một cái khảo nghiệm. Thật ra thì năm đó Sư Tôn vừa muốn đem Thái Hoàng Vô Khuyết mang về Trích Tinh Thần Viện, nhưng Thái Hoàng Vô Khuyết nhưng muốn trước, nhưng Thái Hạo Ma Tông ân oán, liền cự tuyệt, cái này làm cho Sư Tôn có chút mất thể diện, nhưng lại không muốn buông tha Thái Hoàng Vô Khuyết cái này hay mầm non, vì vậy bọn họ lẫn nhau ước định quyết định Nguyên Thủy Chi Hải khảo nghiệm. Nếu như Thái Hoàng Vô Khuyết năng lực đè Vạn Sơ Tiên Vương bất diệt thần hồn, thành công đoạt được cái này Vạn Sơ tu chân giới, thế giới lòng lực lượng, Sư Tôn liền không chỉ có sẽ thu hắn là đệ tử chân truyền, hơn nữa, còn sẽ đưa hắn một tràng thiên đại tạo hóa. Mà Đạo Tôn chậm rãi nói, lời vừa nói ra, nhất thời Trần Phi con mắt chớp mắt, kinh ngạc nói. Cho nên hắn bây giờ là đã thành công, ngươi lại đoán được, mà Đạo Tôn khóe miệng hung hăng vừa kéo. Có chút im lặng. Vậy làm sao lại đoán được? Ta lúc trước liền đang suy đoán, thời đại thái cổ mới tới hiện tại, thời gian quá dài, coi như tiên vương tồn tại bất diệt tiên vương thần hồn, nhưng cũng hẳn chỉ là tiên vương một, nhị trọng thiên, hắn trông đỡ không được lâu như vậy. Thời gian kéo được càng dài, Thái Hoàng Vô Khuyết thành công hy vọng lại càng lớn, nhưng ta nguyên lấy là, hắn hiện tại hẳn là đang đột phá tiên vương nhất trọng thiên. Lại không nghĩ rằng, lại còn có cái loại này nội tình. Bất quá nếu là như vậy, vậy ngược lại đúng là nói xuôi được. Cái gọi là vận may lớn, Liệp Cửu U tiền bối lúc trước cũng nói, lột xác, tu thành chánh quả, cái này đơn giản cũng chính là giúp Thái Hoàng Vô Khuyết tiến hóa ra càng cường đại hơn tiềm lực thiên phú mà thôi. Nhưng Thái Hoàng Vô Khuyết bản thể là Huyền Hoàng Tiên Kim, chính là nguyên linh tộc, bị giới hạn chủng tộc đặc tính, cho nên tốc độ chậm một chút, cần hơn hao phí chút thời gian. Đổ cũng là chuyện đương nhiên. Trần Phi vậy không cùng hắn khiêm tốn, khách khí, trực tiếp là trương miệng sẽ tới. Mà nghe được những thứ này, mà Đạo Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi nhìn hồi lâu, lúc này mới mặt không cảm giác im lặng gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác, không kém chút nào. Thằng nhóc kia đúng là một nhân tài, rất thông minh, rất thông minh. Thậm chí liền liền vậy 10 phần rừng rưng như thường Liệp Cửu U. Lúc này nhìn Trần Phi vậy đều có chút cảm khái, con mắt lóe lên nói, nếu là Sư Tôn thấy ngươi, nói không chừng vậy hiểu ý động. Ngươi phần này mới có thể, không thể so với Thái Hoàng Vô Khuyết kém. Dừng một chút, hắn lại nói, cho nên đây chính là chúng ta cho ngươi câu trả lời. Chúng ta đối với Vạn Sơ tu chân giới, không có ác ý gì, ngược lại, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này thật ra thì cũng hẳn coi như là chúng ta cố hương thứ hai liền chứ. Chúng ta đối với nó cảm tình, vậy không thể so với ngươi kém nhiều ít, biết chưa? Lời vừa nói ra, Trần Phi nhất thời liền liền đứng dậy, khom người nói. Liệp Cửu U tiền bối, mà Đạo Tôn tiền bối, xin lỗi, là ta xung động sở dĩ biết chủ động đến tìm Liệp Cửu U, không phải là muốn ở rời đi nơi này trước, thay Vạn Sơ tu chân giới, thay sinh hắn nuôi hắn, cung cấp hắn trưởng thành, trở nên mạnh mẽ, cố hương chi địa. Bóp chết vậy cuối cùng một chút có thể uy hiếp tiềm ẩn. Nhưng hiện tại hiểu lầm giải trừ, hắn tự nhiên phải nói xin lỗi xong. Bởi vì vô luận là Ma Đạo Tôn, vẫn là Liệp Cửu U, bọn họ đối với Vạn Sơ tu chân giới cống hiến và trợ giúp, đều vượt xa càng hắn, thậm chí đã là không cách nào lường được khổng lồ. Đối với lần này, hắn có thể nghi ngờ, nhưng lại phải mang trong lòng cảm ơn, vậy càng không thể không tôn kính. Ngươi là đúng. Chú ý không sai lầm lớn, đổi lại là ta, vậy sẽ làm như vậy. Liệp Cửu U lắc đầu một cái, cũng không tức giận, mà là cười nói. Năm đó ngươi, ta còn mơ hồ có thể nhìn ra một chút đầu mối. Nhưng hiện tại, cho dù ngươi liền đứng ở trước mắt ta, cũng giống như là một vũng hàn đàm, sâu không thấy đáy chuẩn bị khi nào đi tiên giới. Chắc nhanh chứ, ừ, đúng là mau. Trần Phi gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, còn có một chút chuyện riêng. Giải quyết xong sau đó, đi Nguyên Thủy Chi Hải xem ta hẳn sẽ phải rời khỏi. Vậy thì trước thời hạn chúc ngươi tiền đồ tựa như rực rỡ, thuận buồm xuôi gió, một bước lên trời. Liệp Cửu U cười nói. Trần Hư Không, cố gắng tu luyện, chờ ta và Liệp Cửu U hoàn toàn mài tốt nửa bước tiên vương linh hồn lực lượng, sau đó, chính là chúng ta và một thế thân tam sinh đại đế, hoàn mỹ dung hợp thời điểm. Đến lúc đó, chúng ta thực lực sẽ giếng phun, ngươi nếu không phải cố gắng, sẽ bị chúng ta vượt qua. Mà Đạo Tôn lạnh lùng nói, nhưng lại thật ra thì cất giấu một chút khích lệ và quan tâm. Đa tạ hai vị tiền bối, ngày khác tiên giới gặp lại, hy vọng ta sẽ để cho các ngươi cảm thấy giật mình. Trần Phi cười một tiếng, tự tin mười phần nói, hy vọng như vậy đúng rồi, Trích Tinh Thần Viện một vòng mới thu nhận học sinh nhập viện thi muốn bắt đầu, ngươi nếu có hứng thú, có thể đi xem. Đối với ngươi cái loại này suy nghĩ thông tuệ ngươi mà nói, Trích Tinh Thần Viện không khí, hơn nữa thích hợp ngươi một ít. Liệp Cửu U cười nói, đa tạ tiền bối cho biết, ta sẽ chú ý, vừa nói Trần Phi liền đứng dậy, nhẹ giọng nói. Liệp Cửu U tiền bối, mà Đạo Tôn tiền bối, vậy ta liền cáo từ trước. Tiếp theo liền gặp hắn xoay người rời đi, đi ra cung điện cửa. Mà ở thấy một màn này, Liệp Cửu U hướng mà Đạo Tôn nhìn lại, ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng hỏi nói, thằng nhóc này ngươi làm sao xem hắn? Hoàn mỹ không sứt mẻ. Mà Đạo Tôn cơ hồ không chút nghĩ ngợi, nhàn nhạt nói, ta chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, hắn thân xác cực mạnh, còn như tiên khí huyết mạch, linh hồn lực lượng, thậm chí hoàn toàn không cách nào dò xét. Không nghi ngờ chút nào, hắn thực lực đã vượt xa chúng ta. Nửa bước tiên vương, hẳn đều không ngừng, không ra ngoài dự liệu, hẳn là tiên vương nhất trọng thiên. Đây cũng là trên lịch sử cái đầu tiên tiên vương chứ. Cái này hẳn hơn nữa hắn cái này đầu óc ta thật là hoài nghi hắn so Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết các người, cũng càng xuất sắc hơn. Cái này vạn sơ tu chân giới, làm sao sạch sẽ ra chút quái vật là. Nói đến đây hắn trực tiếp là lắc đầu một cái, cảm khái nói. Thật ra thì ngươi lời này vậy có đạo lý, liền trước mắt tới xem, hắn ưu tú và xuất sắc, đúng là đã vượt qua Thái Hoàng Vô Khuyết, và Chu Tiên Vương các người. Đừng quên trước đoạn thời gian cái đó Dạ Ưng sát thủ, đoán không lầm, hẳn là U Thánh Tiên Hải Tư Không gia tộc người. Có thể ở Tư Không gia tộc người hả, thành công chống nổi 3 lần ám sát, đây chính là rất khó được à, chỉ lần này một chút, hắn quái vật này tên, danh bất hư truyền. Liệp Cửu U một bên đứng dậy, một bên loãng cười nói. Ta vẫn là càng tò mò hơn, tam sinh đại đế và hắn so, ai mạnh ai yếu. Mà Đạo Tôn cũng là đứng dậy. Nhẹ giọng nói, chỉ là một thế thân một người, khẳng định không thắng được hắn, nhưng nếu là chờ chúng ta tam thế bất diệt hồn chân thiên công cũng tu luyện xong thành, trở về hoàn mỹ dung hợp sau đó có lẽ có thể cùng hắn không phân cao thấp đi. Liệp Cửu U cười một tiếng, ánh mắt kịch liệt lóe lên, đồng thời vậy còn cặp mắt híp lại nói. Lời vừa nói ra, mà Đạo Tôn cả người chấn động một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Quân Ngu, kinh ngạc nói, ý ngươi là... Hắn là vương giả trường sinh tiên thể. Phải biết khi bọn họ tam thế bất diệt hồn chân thiên công, ở tất cả đều tu luyện sau khi hoàn thành, 1, 2, 3 thế thân hoàn mỹ dung hợp, liền tiến hóa ra bất diệt thật hồn. Mà đây bất diệt thật hồn, khởi bước thậm chí đều là vương giả trường sinh tiên thể. Sâu hơn tới, cực hạn nhất còn có thể tiến hóa được không mục nát tiên cấp. Hắn biết những thứ này, Liệp Cửu U khẳng định cũng biết, có thể coi là như vậy. Hắn nhưng lại có thể vẫn là như vậy nói cái này chỉ có thể nói rõ, ở Liệp Cửu U trong mắt, Trần Hư Không, sợ rằng thấp nhất đều là vương giả trường sinh tiên cấp tuyệt thế yêu nghiệt. Sợ rằng cũng còn không ngừng Liệp Cửu U yếu ớt nói, nhưng cuối cùng nhưng vẫn lắc đầu một cái, im lặng, không muốn nhiều lời. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã là rời đi Ma Uyên Thiên Khung Thủ, thậm chí là Ma Uyên Giới. Xuất hiện ở giữa trời trên đại lục cuồn cuộn tầng mây trong đó. Chu Tiên Vương, Liệp Cửu U, mà Đạo Tôn tiền bối nói dài tim vương, ngươi thấy qua chưa? Trần Phi đột nhiên hỏi, gặp qua một lần, ta lấy là hắn là Thái Hạo Ma Tông người, hướng hắn ra tay, kết quả bị tức thế hoàn toàn nghiền ép. Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói, nhìn dáng dấp chuyện này hẳn là thật, không nghĩ tới Thái Hoàng Vô Khuyết, lại có như vậy tạo hóa, cân nhắc quyết định tiên quốc vương hầu. Trích Tinh Thần Viện trước mấy vị đạo sư, hơn nữa còn là tiên vương thất trọng thiên cao cấp cường giả, đây đúng là không yếu. Trần Phi cảm khái nói, người biết ban đầu hắn tại sao không muốn thu ta làm đồ đệ sao? Chu Tiên Vương đột nhiên nói, tại sao? Bởi vì hắn không xứng, Chu Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, khi đó ta cũng đã thức tỉnh Thiên Phượng huyết mạch, chính là Tiên Vương Thất Trọng Thiên, hắn có thể không có can đảm dám mạnh thu ta làm đồ đệ. Lời vừa nói ra, Trần Phi đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt lập tức tự cười như không nói, ta thì tùy vừa nói như vậy, chỉ đùa một chút mà thôi, ha ha ha ha ha, đừng tức giận, đừng tức giận. Hừ, Chu Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Mà Trần Phi giờ phút này ngược lại là tâm tình rất tốt, cười rất vui vẻ, thỉnh thoảng ra một tí, thật ra thì vậy hơi có như vậy một ít ý, ha ha ha ha ha, xuống một trạm nên đi đâu đây? Đúng rồi, nếu không trước hết đi nhảy vút Thiên Tiên Phù Môn đi. Trần Phi con mắt chớp mắt, tiếp theo liền quyết định xuống một trạm chỗ đi. Ngàn Mộng Tiên Tôn hôm nay còn bị Thái Hạo Ma Tông phong ấn ở lúc cát trong đó, trừ phi là có Trường Sinh Chân Tiên đỉnh cấp cường giả tự mình ra tay, nếu không chỉ có thể bị kẹt. Nếu hắn bây giờ thực lực đã đủ rồi, tự nhiên cũng nên đi hồi báo một tí ban đầu ân tình. Dẫu sao ở ban đầu, Ngàn Mộng Tiên Tôn nhưng mà để cho nhảy vút Thiên Tiên Phù Môn, giúp hắn không ít việc à. Huống chi, lấy Ngàn Mộng Tiên Tôn và hắn sư Tôn Minh Thần quan hệ giữa, hắn vậy càng không cách nào coi mà không gặp. Hưu, nghĩ đến đây, Trần Phi hắn liền không chần chờ nữa, trực tiếp là hướng nhảy vút Thiên Tiên Phù Môn chỗ ở Huyền Thanh Đại Lục phá không đi. Lấy hắn bây giờ thực lực, qua lại địa tiên giới các nơi, thật ra thì cũng chỉ là trong nhất niệm thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.